Quái dị thẻ ma pháp, chương 187, mập mạp thể hiện, góc truyện audio.com, mở thông tin cá nhân, tính danh, nhất thành, đẳng cấp, Black Magic Blade, sao thứ tư, đỉnh phong mục phu, ma lực sức chứa, 40%, kỹ năng phép thuật, vô hạn chi đao trung cấp nhất thành chi đao, một thức, sáng tạo phép thuật, hóa ma chi thuật 100%, khả năng khống chế, 11%, vật chất điểm, 0, sức mạnh thể chất, 699. Hollow Spirit giá trị, 10%, linh hồn, 402/401, nhất thành thấy thông tin mình thì gật đầu rồi hỏi, ta không cần tu luyện độ thuần thục hay lĩnh ngộ sao? Không, nó đã in dấu trong linh hồn túc chủ, muốn thi triển là được. Độ thuần thục thì xem túc chủ thi triển nó như thế nào và bao nhiêu lần nên không cần tốn vật chất điểm. Nhất thành gật đầu tìm hiểu nhất thành chi đao, một thức gọi là thập phương tàng đao kia. Không nghĩ đến lúc thi triển chiêu này thì tất cả phương hướng quanh người hắn trên trời lẫn dưới đất đều sẽ có đao. Thú vị nhất chính là đao pháp này sẽ tạo ra những ảo ảnh bóng dáng của Nhất Thành, tấn công bốn phương tám hướng công kích địch nhân. Rất phù hợp cho quần chiến, và cũng rất thích hợp làm hoa mắt đối thủ. Tiếng trí tuệ thẻ lại vang lên trong đầu hắn lần nữa. Đối với chiêu thức khác của Nhất Thành chi đao túc chủ có thể tùy tiện học hoặc không học tùy theo sở thích của túc chủ, bởi vì một chiêu thức này nếu biết cách vận dụng thì đã trở thành một loại đao pháp lợi hại rồi. Các chiêu thức khác sẽ rất đắt đấy, mỗi chiêu thức đều là 5.000 điểm vật chất trở lên. Nhất Thành há hốc mồm, thật sự rất đắt, có khi hắn sẽ không học thêm chúng. Hắn đang cố gắng kiếm 3.500 điểm để đột phá sao thứ 5 Bắc Miện đây, làm gì có nhiều điểm như vậy để dùng cho đao pháp. Ngươi vì sao nói một chiêu này đã đủ? Tất nhiên đã đủ, thay vì cứ tạo ra mấy chục ảo ảnh đánh về thập phương thì túc chủ có thể luyện tập để tấn công về một phía thôi. Lúc đó sẽ không tốn nhiều năng lượng ma pháp và cũng hiệu quả hơn nhiều. Nếu đối thủ chỉ có một người mà dùng thập phương thì quá tốn năng lượng, hiệu quả lại giảm vì thế học xuất thủ về một hướng duy nhất thôi. Nhất Thành hiểu ý, gật đầu nghĩ đúng vậy. Chỉ một kẻ địch mà lúc đánh ra, Nhất Thành chi đao, lại đánh về bốn phương tám hướng khác nhau thật sự quá rách việc và tốn sức. Hắn càng nghĩ càng khâm phục tác giả của chiêu thức này. Một chiêu thức thôi đã giúp hắn có một môn đao pháp mới. Nhất Thành quyết định thường xuyên luyện đao này để nhanh chóng thuần thuật nó. Vừa nghĩ, hắn vừa quay đầu nhìn ra ngoài quán trọ vì bên ngoài đã có biến. Mập mạp cũng không tệ lắm, đánh bại được mấy tên cương quái và hắc quái sơ cấp. Hắn cũng khá là tốn sức vì Nhất Thành thấy động tác hắn thi phép đã chậm lại rất nhiều. Mập mạp vừa rồi chiến đấu đã thu lại hửa nham cánh tay mà dùng khống thổ. Lúc mập mạp đấm một đấm xuống đất bằng hửa nham thì nền gạch trước quán đã trở nên gồ ghề vỡ nát. Mấy tên quái dị bị xung kích đẩy lùi ra sau, lợi dụng cơ hội đó mập mạp thu lại hửa nham mà dùng phép thuật lên mặt đất dưới chân. Khống chế tất cả đất và gạch vỡ nát bay lên không. Sau đó thì hướng về mấy tên quái dị phía trước mà tấn công đến. Quái dị cấp thấp linh trí không tốt lắm, đầu óc còn ngu ngơ, dùng phản xạ tự nhiên mà chiến đấu vì thế mà bị gạch đá đánh trúng. Đúng là pháp sư Silver Blade có khác, gạch đá kia được tăng lên cứng rắn và mức sát thương cũng tăng lên, nện cho mấy tên quái dị sứt đầu mẻ trán. Góc truyện audio.com, sau khi cơn lốc gạch đá đi qua chỉ còn một tên quái dị đang đứng chính là hắc quái sơ cấp. Còn lại đám tiểu quái đều bị giết ngã gục trên đất, máu xanh lênh láng tràn khắp trước cửa quán trọ. Gào, tên hắc quái sơ cấp kia dù còn đứng vẫn nhưng trên người và đầu hắn đã xuất hiện vết thương, máu xanh tanh hôi đang chảy trên người hắn nhỏ giọt xuống đất. Hắc quái sơ cấp bị đánh đau ngửa cổ gào lớn, hai mắt trừng lớn lao về phía mập mạp. Mập mạp cũng không rối loạn thu lại khống đất phép thuật. Một lần nữa dùng hửa nham phép thuật biến cánh tay thành đất đá cứng rắn đón tiếp tên hắc quái xong đến. Ầm, tên hắc quái như tên điên, không tránh không né va chạm với cánh tay hửa nham của mập mạp. Cánh tay hắc quái bị phép thuật của mập mạp chấn vỡ nát. Không dừng lại đó, trên ngực hắc quái hiện ra một nắm đấm đang đến gần. Rầm, hắc quái sơ cấp kia bị đánh bay ngược ra sau, đập mạnh trên đất thì không còn đứng dậy được nữa. Có vẻ cú đấm vào ngực của mập mạp đã là đòn chí mạng. Mập mạp vui mừng hớn hở khi thấy mấy tên quái dị đã bị tiêu diệt, hắn định thu lại phép thuật quay lại vào trong quán trọ nhưng vừa mới quay người thì sau lưng truyền đến tiếng gió rít gào. Vèo, dưới cái bóng của quán trọ được ánh trăng hắt xuống trên mặt đất không biết lúc nào xuất hiện một tên quái dị khác. Tốc độ của nó cực nhanh, kéo theo tiếng rít gió hướng mập mạp tấn công đến. Tay phải hóa thành chảo, hắc khí ngùn ngụt vồ về phía đầu của mập mạp. Mập mạp sửng sốt quá bất ngờ khi bị đánh lén, may mắn lúc này hắn mới có ý định thu lại phép thuật chứ chưa thật sự thu lại. Hửa nham được đưa lên cao chắn ngang bảo vệ đầu. Phụt, không nghĩ đến cánh tay phép thuật của mập mạp bị chảo đâm thủng, đâm đến da thịt của mập mạp. Phép thuật ở cánh tay cũng bị đánh tan trở lại bình thường. Magic Blade của mập mạp bị đánh bay ra khỏi cánh tay. Tên quái dị kia đã đánh chúng nhưng cũng không thu tay mà cả người lơ lửng trên không đè ép cả cơ thể về phía mập mạp. Tên quái dị mới đến là hắc quái đỉnh phong cảnh giới. Chỉ một chảo đã có thể ép một pháp sư cấp S thượng cấp như mập mạp đến thảm như vậy. Thú quyền, tiểu tiểu thấy mập mạp gặp nguy hiểm thì xuất thủ. Hắn đứng dậy đấm ra một quyền vào không khí, không nghĩ đến quyền vừa rồi lại hóa thành một đầu ma thú sư tử màu đỏ xong về phía quái dị đang đè ép mập mạp. Hắc quái đỉnh phong như cảm ứng được nguy hiểm thì rút chảo, người gặp lại chân đạp mạnh vào tay mập mạp bật ngược ra sau tránh đi quyền của tiểu tiểu hóa thành một đầu ma thú. Mập mạp được giảm đi áp lực nhưng bị một đạp của quái dị mà ngã nhào trên đất, tay của hắn chảy ra một dòng máu màu đen tanh hôi. Quyền của tiểu tiểu rất quái, dù là đánh hụt nhưng đầu ma thú từ quyền của hắn như có linh tính, vồ hụt nhưng nó lại quay đầu tiếp tục lao đến hắc quái đang lùi lại phía sau kia. Cách chương.